Lâm Mộc báo thù, chương 23:23, đạo sĩ thi đấu quyền Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Ngũ Gia, khi ông thua trận quyết đấu hôm nay, tôi không nghĩ ông sẽ còn cười được đâu. Đi thôi, nói xong, Bằng Gia dẫn mọi người đi vào bên trong biệt thự Lệ Thủy. Thua, ha ha, Bằng Gia, để tôi cho ông mở mang tầm mắt. Lô Ngũ Gia cười tự tin. Trận đấu diễn ra tại sảnh tầng 1 của căn biệt thự Lệ Thủy. Bốn người Lâm Mộc đi thang máy xuống tầng 1. Ở cửa có hai nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ xác minh thân phận. Sau đó tiến vào một lối đi tối và hẹp. Đi được hơn 10 mét trong hành lang tối. Phía trước đột nhiên sáng ngời. Đập vào mắt là một đấu trường quyền Anh. Ở trung tâm chính là võ đài. Đài được bao phủ bằng sắt. Bốn phía đều có hơn 100 chỗ ngồi. Khoảng 40-50 vị khách đã ngồi sẵn trong khán đài. Bọn họ đều là những doanh nhân và ông chủ ở Cốc Huyên. Cũng như một số ít nhà giàu có ăn chơi. Hôm nay Bằng Gia ở Kim Châu sẽ đấu với Lư Ngũ Gia. Trận đấu quyền Anh hôm nay rất đáng để xem. Tôi nghe nói rằng cả hai bên đều đã mời các cao thủ đến từ những nơi khác. Thật khó để nói ai sẽ là người thắng. Các khách mời ghé vào nhau thành từng top 3 người, top 5 người để thảo luận về trận quyết đấu ngày hôm nay. Thường thì chỉ những người giàu có hay ăn chơi ở Cốc Huyền mới đến đây chơi. Nhưng hôm nay vì cuộc đấu giữa Bằng Gia và Lư Ngũ Gia, cho nên nhiều ông chủ lớn ở Cốc Huyền cũng đã đặc biệt dành thời gian đến đây. Nhìn kìa, Bằng Gia đến rồi, một giọng nói vang lên. Tất cả những vị khách đều nhìn ra phía lối vào. Lâm Mộc và Ân đi phía trước, song song với nhau, Hoa La Hán và trợ lý đi theo phía sau. Người bên cạnh Bằng Gia là ai vậy? Anh ta trông còn trẻ như vậy. Sao có thể ở bên cạnh Bằng Gia chứ? Này, hình như tôi nhận ra anh ta. Anh ta hình như là đại thiếu gia nhà họ Lâm đã biến mất khỏi Kim Châu 5 năm trước. Lâm Mộc, nhà họ Lâm ở Kim Châu. Tập đoàn Lâm thị sao? Không phải đã bị chiếm đoạt từ lâu rồi sao? Đại thiếu gia nhà họ Lâm bây giờ cũng trở nên vô dụng rồi. Đúng chứ, làm sao có thể đi cùng Bằng Gia được? Đúng vậy, quá kỳ quái. Tôi nghe nói những năm trước vị thiếu gia nhà họ Lâm này là một thiếu gia vô dụng. Chỉ biết tiêu tiền của gia tộc. Sao Bằng Gia có thể mang theo một người như vậy? Đúng vậy, người như anh ta cũng tham gia vào đội của Bằng Gia. Theo lý thuyết mà nói thì không hợp lý lắm. Vậy mà Bằng Gia còn mang anh ta theo. Mọi người đều đang bàn tán không ngừng. Lâm Mộc cũng có thể nghe thấy một số lời bàn tán tại hiện trường. Chủ nhân của biệt thự nhiệt tình chào hỏi Bằng Gia. Mời bốn người Bằng Gia và Lâm Mộc lên ghế VIP ở hàng ghế đầu. Sau khi ngồi xuống, người anh em Lâm Mộc, đừng để tâm đến những lời bàn tán đó. Bằng Gia nói, vừa rồi. Bằng Gia cũng nghe được một số lời thì bàn tán không hay. Lâm Mộc cười lãnh đạm. Không sao, tôi trước đây đúng là như người ta nói. Là thiếu gia nhà giàu quần áo lụa là. Không có năng lực, là tôi để lại ấn tượng này cho người khác. Muốn thay đổi cũng cần có thời gian mới được. Lúc này, Lư Ngũ Gia cũng đưa người vào. Tiếp theo, khách mời lần lượt đến. Hơn 100 chỗ ngồi đã nhanh chóng được lấp đầy. Điều này bình thường cực kỳ hiếm gặp. Biệt thự cũng từng tổ chức các trận đấu quyền Anh, nhưng thường chỉ có khoảng một nửa người đến xem. Hôm nay có rất nhiều người ở đây, là vì trận đấu giữa Bằng Gia và Lư Ngũ Gia không thể nghi ngờ. Sau khi khách mời đông đủ, trận đấu quyền Anh hôm nay chính thức bắt đầu. Cuộc đọ sức giữa hai người sẽ là trận đấu cuối cùng. Trước đó sẽ là những trận đấu quyền Anh bình thường. Lâm Mộc trước đây cũng đã từng tới đây. Đối với các trận quyền Anh cũng không có gì lạ. Điểm khác biệt là trước đây Lâm Mộc cảm thấy võ sĩ hai bên rất có thực lực. Nhưng hiện tại Lâm Mộc chỉ cảm thấy võ sĩ trên sân khấu thật yếu ớt. Ngay cả Hoa La Hán ở bên cạnh cũng không nhịn được thốt lên. Quả nhiên chỉ là một trận đấu quyền Anh được tổ chức ở một thành phố nhỏ. Đều là người mới với nhau. Vài trận quyền Anh nhanh chóng kết thúc. Tiếp theo, đến lượt trận đấu chính của ngày hôm nay. Cuộc đọ sức giữa Bằng Gia và Lư Ngũ Gia. Hoa La Hán, lên võ đài. Bằng Gia quay đầu phân phó. Để đó cho tôi. Hoa La Hán lập tức đứng dậy sải bước đi về phía võ đài phía trước. Người đó hình như là Hoa La Hán. Người đã từng vô địch quyền anh ngầm Đông Nam. Ở hiện trường có những người đam mê quyền anh ngầm đã nhận ra Hoa La Hán. Giải vô địch quyền anh ngầm ở Đông Nam. Rất lợi hại sao? Vô nghĩa. Giải đấu quyền anh ngầm ở Đông Nam là sự quy tụ của các võ sĩ từ ba tỉnh. Dù chỉ vô địch một lần nhưng phần thưởng cũng không hề thấp. Tôi không ngờ rằng Bằng Gia lại mời được một cao thủ như vậy. Bằng Gia vì thắng mà cũng đã lo lắng rất nhiều rồi. Hiện tại có thể ở nơi này xem được cao thủ chân chính đánh một trận. Đúng là may mắn. Khách mời đều cảm thấy tràn đầy năng lượng. Việc một võ sĩ từng vô địch giải quyền anh ngầm ở Đông Nam lại có thể đến Cốc Huyền thi đấu khiến ai cũng cảm thấy ngạc nhiên. Lư lão cẩu, người của ông cũng nên lên võ đài rồi. Bằng Gia tựa lưng vào ghế. Giọng điệu bình tĩnh, khán giả có mặt tại hiện trường cũng dõi theo Lư Ngũ Gia. Bên cạnh ông ta chỉ có con trai và một vài tên thuộc hạ. Không nhìn thấy cao thủ nào. Không biết Lư Ngũ Gia có thể đưa ra cao thủ nào để đấu với võ sĩ vô địch Hoa La Hán này. Mọi người hướng ánh nhìn tò mò về phía Lư Ngũ Gia. Khi Lư Ngũ Gia nhìn thấy nhà vô địch Hoa La Hán lên võ đài. Ông ta không hề tỏ ra bối rối mà còn mỉm cười. Bằng Gia, nóng lòng muốn thua đến vậy sao? Vậy tôi sẽ cho ông một bất ngờ. Sau đó Lư Ngũ Gia lập tức vỗ tay. Ở lối vào của trận đấu quyền anh, một người đàn ông mặc áo choàng trắng, tóc dài và ăn mặc như một đạo sĩ bước vào. Hoàng đạo trường, nhìn thấy đạo sĩ đi vào, Lư Ngũ Gia lập tức đứng dậy cúi người, chào đón vị khách quý. Đây là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Khán giả có mặt đều kinh ngạc khi nhìn thấy vị khách bước vào. Đây không phải là một trận đấu quyền anh sao? Tại sao lại mời một vị đạo sĩ? Chỉ thấy vị đạo sĩ đi đến trước mặt Lư Ngũ Gia. Lư Ngũ Gia, tôi đã không có ý định xen vào những chuyện phàm tục này. Lần này ra tay, những chuyện mà ông đã hứa với tôi nhất định ông phải thực hiện được. Hoàng đạo trường chậm rãi nói. Đó là đương nhiên, Hoàng đạo trường, bây giờ phải làm phiền cậu rồi. Lư Ngũ Gia vô cùng cung kính, để giành được quyền sở hữu địa bàn Cốc Huyền. Vì tương lai của chính mình, lần này Lư Ngũ Gia đã đầu tư toàn bộ vốn liếng của mình. Yên tâm, Hoàng đạo trường chậm rãi đi về phía võ đài sau khi bỏ lại hai chữ này. Lư Ngũ Gia tìm một vị đạo sĩ đến là có ý gì chứ? Đúng vậy, thực sự rất kỳ lạ. Hiện trường rơi vào hỗn loạn. Trong mắt tất cả những vị khách tại đây, bất cứ loại tu luyện nào cũng là vô nghĩa, là lừa gạt người khác. Nhanh lên, tôi muốn đặt cược cho Hoa La Hán. Anh ta đã giành chức vô địch quyền anh ngầm Đông Nam. Tôi cũng đặt cược cho Hoa La Hán. Nhiều khán giả có mặt tại hiện trường đã bắt đầu đặt cược. Đây cũng là một trò vui lớn của giới nhà giàu khi xem thi đấu quyền anh. Mặt khác, vẻ mặt của Lâm Mộc và Bằng Gia trở nên nghiêm nghị. Trước kia Bằng Gia không tin những chuyện này. Nhưng từ lần trước, được nhìn thấy thủ đoạn của Lâm Mộc. Ông ta không còn dám coi thường một người đạo sĩ tu luyện nữa. Người anh em Lâm Mộc, người này sẽ không giống với cậu. Cũng là một người tu hành chứ. Bằng Gia hạ giọng, cũng có thể. Lâm Mộc gật đầu, cách chương.